Vạn đạo Long Hoàng, chương 2246, đánh vỡ Sơn Hà. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, bốn phương tám hướng, vô số người quan chiến, đều nghị luận ầm ĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Minh Thắng, sắc mặt phi thường khó nhìn, lấy hắn tu vi, thế mà bị một cái chuẩn đế đánh lui. Đây tuyệt đối là chuyện mất mặt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tứ trọng Sơn Hà trưởng, Minh Thắng giống to. Ở trên cao nhìn xuống, song trưởng không ngừng đánh ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, liên tục có tứ trọng Sơn Hà trưởng ấn, hướng về Lục Minh đánh xuống. Bậc này uy lực, có thể xưng kinh người hết sức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, cảm giác được đáng sợ áp lực. Hắn đem một thân tu vi thôi động đến cực hạn. Đồng thời, tay phải hắn cầm hỗn độn chi truy. Tay trái hư không nắm vào. Một cây chiến kiếm hình thành. Là tử vong chi kiếm. Đồng dạng từ 7 loại pháp tắc cấu thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử vong pháp tắc. Lục Minh thực nắm trong tay hai loại tối cường pháp tắc. Có người kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn đến, lại là một chuyện khác. Giờ phút này, tận mắt nhìn đến Lục Minh thi triển ra hai loại tối cường pháp tắc. Loại này trùng kích, đối với bọn hắn mà nói, quá lớn, bậc này thiên phú, đáng tiếc không thể thành đế. Nếu là có thể thành đế, nên sẽ hạng gì kinh diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chuyên của tôi, nét, có thiên đế cảnh nhân vật cảm thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lam gia thiên đế, Nhan gia thiên đế, Hằng Tinh Hà sư tôn mấy người. Sắc mặt có chút âm trầm. Phá cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lục Minh một tay cầm hỗn độn chi truy, một tay cầm tử vong chi kiếm. Phóng lên tận trời, thẳng hướng đối phương, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn chi truy, cùng tử vong chi kiếm, liên tục đánh phía đối phương. Phiến thiên địa này, sôi trào, không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, hư không không ngừng nổ bể ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng. Đối phương đệ nhất trọng Sơn Hà thế giới, trong nháy mắt sụp đổ, đón lấy, chính là đệ nhị trọng, sau đó là đệ tam trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng một tiếng kinh thiên oanh minh, Lục Minh phá mở đệ tứ trọng Sơn Hà thế giới, nhưng là, Lục Minh bản thân, cũng bị lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài, phi ra mấy vạn mét xa. Khí huyết quay cuồng, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Minh Thắng cũng không chịu nổi. Trưởng lực bị phá, Lục Minh đáng sợ kia lực công kích, cũng hướng về hắn đánh tới. Để thân hình của hắn, điên cuồng lui lại. Lần này, cân sức ngang tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh thân hình dừng lại. Sáu vũ phi trì mãnh liệt một trận vỗ. Thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Hướng về Minh Thắng đánh tới. Tứ trọng Sơn Hà trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Minh Thắng hét lớn. Lại một lần nữa thi triển ra tứ trọng Sơn Hà trưởng. Tứ trọng Sơn Hà thế giới hình thành. Hướng về Lục Minh ép đi. Hai người lại một lần nữa đụng vào nhau. Sau đó lại nhanh chóng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói Sơn Hà trưởng tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể luyện ra cửu trọng Sơn Hà thế giới. Khủng bố tới cực điểm. Bây giờ xem ra, Minh Thắng chỉ tu luyện đến tứ trọng. Không sai, bất quá tứ trọng Sơn Hà trưởng cũng tuyệt đối kinh người. Không nghĩ tới, Lục Minh có thể cùng Minh Thắng đại chiến thành dạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một số người cảm thán, cho dù tận mắt nhìn thấy, vẫn có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lục Minh cùng Minh Thắng chiến lực tương đương. Hai người liên tục va chạm 10 chiêu, cũng là bất phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Thắng sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Thi triển tứ trọng Sơn Hà trưởng, đối với thế giới chi lực tiêu hao là phi thường kinh người. Còn tiếp tục như vậy, hắn liền sắp không kiên trì được nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, ta không thể bại. Ta há có thể thua với một cái chuẩn đế. Ta muốn đánh bại hắn, lấy được bất diệt cổ kinh. Minh Thắng trong lòng giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này, Minh Thắng khí tức mạnh hơn. Cả người thế giới chi lực, phảng phất muốn bốc cháy. Minh Thắng, phải liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người hiện lên một đạo suy nghĩ. Lục Minh ánh mắt, cũng ngưng trọng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ trọng Sơn Hà trưởng. Minh Thắng hét lớn, tóc dài bay loạn, bàn tay của hắn, giống như là thôi động thế giới mà đi. Chậm rãi đẩy ra, theo bàn tay hắn đẩy ra, tầng tầng lớp lớp Sơn Hà thế giới hình thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, tổng cộng ngũ trọng Sơn Hà thế giới, chồng chất lên nhau, hướng về Lục Minh đánh tới. Lấy Minh Thắng tu vi, là căn bản không thi triển được ngũ trọng Sơn Hà thế giới. Hiện tại hắn cưỡng ép thi triển đi ra, bản thân cũng sẽ lọt vào phản phệ, lại nhận trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, vì thắng Lục Minh, hắn đã không lo được. Cho ta bại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Thắng trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Ngũ trọng Sơn Hà thế giới, so tứ trọng Sơn Hà thế giới, uy lực hiếu thắng một mảng lớn. Một chiêu này đủ để toàn diện nghiền ép Lục Minh. Đánh bại Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất diệt cổ kinh, là của hắn. Minh Thắng trong lòng giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này. Lục Minh đứng yên vào hư không không động. Ngũ trọng Sơn Hà thế giới, bao phủ hư không, ép hướng Lục Minh. Ở ngũ trọng Sơn Hà dưới thế giới, Lục Minh thân hình nhỏ bé như run rế. Lục Minh cuối cùng vẫn là muốn bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một số người cảm thán. Trước đó, Lục Minh cũng đã đến cực hạn a. Nếu như đã đến cực hạn, liền không khả năng là một chiêu này đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có Đán Đán, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Hắn nhưng là biết rõ, Lục Minh còn có tuyệt chiêu không có sử dụng đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, thiên địa oanh minh, hư không chấn động. Ngũ trọng Sơn Hà thế giới, chấn áp mà xuống, khoảng cách Lục Minh, càng ngày càng gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm chấm chấm, lúc này, Lục Minh giơ cao hai tay. Một tay nắm lấy hỗn độn chi chùy, một tay nắm lấy tử vong chi kiếm. Hiện tại, Lục Minh thế mà hai tay khép lại, đem hỗn độn chi chùy cùng tử vong chi kiếm sát nhập cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở sát nhập trong nháy mắt, Lục Minh hai tay cầm kiếm, bộc phát ra ánh sáng óng ánh huy. Sau đó, một cán trường thương xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Cái này trường thương, ẩn chứa 8 loại pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn, tử vong, thôn phệ, cực lực, xuyên thấu, trận đạo, khí đạo, đan đạo, vô hạn long thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hét lớn. Đây là hắn cho một chiêu này đặt tên danh tự. Cùng hắn lúc đầu dùng một cây trường thương danh tự giống nhau. Trường thương phá không mà ra. Một đạo kinh thiên mũi thương. Đâm rách hư không. Hướng về ngũ trọng sơn hà thế giới đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, đụng, đụng, đụng, đụng, ngũ trọng sơn hà thế giới. Nhất trọng tiếp nhất trọng nổ bể ra đến. Trong nháy mắt, ngũ trọng sơn hà thế giới hoàn toàn sụp đổ. Lực lượng đáng sợ, tuôn hướng Minh Thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Thắng kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Thân thể đều kém chút nổ bể ra đến. Toàn thân phủ đầy vết thương. Sắc mặt trắng bạch, phun máu phè phè. Hắn miễn cưỡng thi triển ngũ trọng sơn hà thế giới. Vốn là đã bị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, tức thì bị Lục Minh đánh tan ngũ trọng sơn hà thế giới dư ba quét chúng. Thương thế càng nặng, uể oải không chịu nổi. Mà Lục Minh giờ phút này trên cánh tay, cũng phủ đầy vết thương. Máu tươi chảy ròng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trường thương trong tay biến mất. Hắn vận chuyển sinh mệnh pháp tắc. Vết thương trên cánh tay cửa, nhanh chóng khỏi hẳn. So trước đó, đã khá nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lộ ra nét mừng. Trước đó ở cô ra thời điểm, hắn đem hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc tương dung. Tạo thành thần thông chi thuật, tóe ra lực lượng mạnh hơn. Hắn thụ thương sẽ càng nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, lại nhẹ rất nhiều. Đây là bởi vì, hắn ở bất diệt trong cổ thành. Đối với pháp tắc vận dụng, so trước kia tiến bộ rất nhiều. Điều khiển hai loại tối cường pháp tắc tương dung, cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn mấy hơi thở. Lục Minh vết thương trên cánh tay cửa, liền khỏi hẳn. Một màn này, bị một chút tồn tại cường đại. Nhìn ở trong mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là sinh mệnh pháp tắc. Có một cái đại đế, con mắt trừng tròn vo, âm thanh run rẩy lên, tràn đầy nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trời ạ, thật là sinh mệnh pháp tắc. Tiểu gia hỏa này, không chỉ có nắm trong tay hỗn độn pháp tắc, tử vong pháp tắc, còn có sinh mệnh pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút cường giả, ở cũng không nhịn được. Hét lên kinh ngạc, một câu kích thích ngàn cơn sóng. Hiện trường bắt đầu yên tĩnh, sau đó liền náo động khắp nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.